chỉ cần kẻ địch rời xa phạm vi thần thức của hắn bao phủ, lại tiến hành đả kích tầm xa, cho dù như vậy cũng không thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất, nhưng chiến lực của Minh Tiên đáng sợ cỡ nào, hoàn toàn có thể hao hết lực lượng của hắn rồi thoải mái chấn giết hắn. Những người lúc trước đó chỉ là nhất thời bị sợ ngây người, hơn nữa trước giờ chưa từng gặp Thăng Hoa Đế biến thái như vậy, cho nên mới không nghĩ tới lợi dụng một điểm này để đối phó hắn. Nhưng chỉ cần sau khi bình tĩnh lại, bọn họ khẳng định có thể nghĩ tới điểm này. May mà bên người hắn còn có hai vị Long Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hằng ra tay, hiệp trợ hai vị Long Hoàng trấn áp Kim Long Nữ Hoàng. Nhưng bọn họ cũng không có biện pháp hóa giải thủ đoạn Kim Long Nữ Hoàng bị trúng. Không có biện pháp, chỉ có thể đi cầu nàng. Chu Hằng mang theo ba vị Long Hoàng cùng con lửa đen tiến vào tiên cư. Lúc này chỉ có thể xin Hồng Nguyệt ra tay. Tuy rằng Chu Hằng rất không muốn làm phiền đến đại giá của vị này. Loại đồ vật ân tình này, có thể không thiếu thì tận lực đừng thiếu. Sau khi tiến vào tiên cư, Chu Hằng lập tức mời Hồng Nguyệt ra, tẩy trừ thủ đoạn tẩy não cho Kim Long Nữ Hoàng. Cũng may, Hồng Nguyệt tuy rằng nói là dưỡng thương, nhưng trên thực tế cũng không phải là ngồi xuống điều tức, chỉ là tĩnh tọa ngắm hoa, giống như là danh môn khuê tú. Nhưng Chu Hằng biết sâu sắc, vị này một khi nổi bão sẽ đáng sợ cỡ nào, ngô đi xem. Hồng Nguyệt khi đối mặt với Chu Hằng có vẻ đặc biệt dễ nói chuyện, bước nhẹ đi khẽ, theo Chu Hằng đi gặp ba vị Long Hoàng. Kim Long Nữ Hoàng một mực không chịu yên phận, cho dù là bị phong tu vi vẫn đang không ngừng giãy giụa. Tay chân không giãy được liền há miệng cắn, răng trắng như tuyết thật đúng là có vẻ lạnh tùng. Trong nháy mắt Hồng Nguyệt xuất hiện, nàng lập tức yên tĩnh lại. Thậm chí thân thể đều bắt đầu phát run, hiện ra vẻ sợ hãi mãnh liệt. Nàng mất đi chính mình, nhưng năng lực cảm ứng lại trở nên càng thêm nhạy bén, biết nữ nhân này cường đại đến không thể tưởng tượng. Cách chương